Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 311, Ma Tôn vào trận. 3 tháng kỳ hạn ngày càng gần sát, chính ma chi chiến, hết sức căng thẳng. Giờ phút này, Thiên Lang Tông phụ cận, phân biệt rõ ràng tụ tập đại lượng chính đạo, ma đạo đệ tử, tựa như hình thành hai quân đối chọi cục diện, ngẫu nhiên cũng có một chút ma sát nhỏ. Nhưng song phương đều ở khắc chế, chờ đợi 3 tháng kỳ hạn cuối cùng quyết chiến. Thiên Lang Tông bên trong, càng ngày càng nhiều chính đạo đệ tử đến đây trợ giúp. Trong đó một cái tiểu viện, chính là chia cho Độ Huyết Tự đệ tử cư trú chi địa. Một gian trong phòng, Chu Lâm nhìn xem trước mặt bản thân mang tới một cái áo bào đỏ người. Thúc tổ, mấy ngày nay, ta đã đem Thiên Lang Tông nội bộ các nơi đi dạo qua một lần. Đây là ta vẽ xuống đến bản vẽ. Chúng ta vị trí là Tây Lang Phong phụ cận. Chu Lâm đưa ra một tấm bản đồ. Hồng bào nhân chậm rãi xốc lên mũ. Không phải Sắc Dục Thiên là ai? Sắc Dục Thiên nhìn xem bản vẽ, thần sắc một trận phức tạp. Chính ma chi chiến. À, ma tôn cũng không biết phát cái gì thần kinh. Ta nghe nói, hơn 200 năm trước, Thập Vạn Đại Sơn đều ở ma giáo khống chế phía dưới. Cái gọi là chính đạo tiên môn, chỉ là ma giáo nuôi nhốt một chút gia súc, cung cấp chân nguyên huyết mà thôi. Chu Lâm hiếu kỳ nói, không sai, lúc trước ma giáo không thể địch nổi, coi như ở Thập Vạn Đại Sơn bên ngoài, đối mặt toàn bộ thiên hạ, chúng ta nơi này cũng là lực lượng không thể coi nhẹ. Bất quá, đã là đi qua. Ma Tôn, hắn nghĩ khôi phục ngày xưa vinh quang. Sắc Dục Thiên híp mắt nói, Ma Tôn đến cùng thực lực gì? Chu Lâm tò mò hỏi, không biết, rất mạnh, Thập Vạn Đại Sơn, hắn khẳng định vô địch thiên hạ. Hắn là đệ nhất, hơn nữa còn là, để cho người ta tuyệt vọng đệ nhất, chính là Thập Vạn Đại Sơn còn dư lại tất cả cường giả. Vĩnh viễn chỉ có thể đi tranh đệ nhị, ai đi cùng hắn tranh đệ nhất? Vậy liền chê cười, buồn cười nhất chê cười. Sắc Dục Thiên sắc mặt khó coi nói, thúc tổ, người khi đó kém chút giết hắn đâu. Chu Lâm nói ra, giết hắn, à, nếu như lại một lần, ta cũng không dám lại đi chọc hắn. Sắc Dục Thiên lộ ra một nụ cười khổ, Chu Lâm lộ ra vẻ kinh hãi. Này ma tôn đến cùng thực lực cỡ nào, nhượng thúc tổ đều lộ ra tuyệt vọng. Thiên Lang Tông bố trí xác thực chu đáo, thậm chí phải vận dụng Cửu Tiêu Thiên Lôi Chu Ma Trận. Vô dụng, ma tôn nếu như nhất định muốn làm chuyện gì, chưa từng có thất bại qua. Hắn nói muốn diệt Thiên Lang Tông, cái này Thiên Lang Tông tất diệt. Sắc Dục Thiên trong mắt lóe lên một cỗ cảm thán nói, Thiên Lang Tông muốn tiêu diệt. Chu Lâm biến sắc, chúng ta cái gì cũng không cần quan, ta chỉ muốn Đại La Kim Bát. Hừ, chờ hỗn loạn mở ra, đừng quản mặt khác, theo ta lặng lẽ cầm xuống Vương Khả. Sắc Dục Thiên trầm giọng nói, là, Chu Lâm ứng tiếng nói. 3 tháng kỳ hạn, thoáng một cái đã qua. Thiên Lang Tông bên ngoài, một chỗ lâm thời dọn tới đại điện, ma tôn dậm chân mà đến. Đại điện bên trong, Ô Hữu Đạo, Chu Hồng Y, Tử Bất Phàm cung kính đứng một bên. Ngoài điện, vô số ma giáo đệ tử xin đợi trong đó, người không tới đủ. Ma tôn ngồi ở trên bảo tọa, ngữ khí bình tĩnh nói, khởi bẩm ma tôn, là Vương Khả phản bội ma giáo, hắn lựa chọn Thiên Lang Tông một phương, đang tại rộng mời chính đạo cường giả, chuẩn bị ngăn cản chúng ta lần này công phạt. Ô Hữu Đạo trầm giọng nói, Vương Khả. Ma tôn đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ đánh bảo tọa lan can, là Ma Tôn vừa mới phong hắn vì đường chủ, hắn thế mà đứng ở Thiên Lang Tông một phương, thuộc hạ hoài nghi, hắn bản thân liền là chính đạo đệ tử, cũng không có nhập ma, hắn bị buộc bất đắc dĩ, chỉ có thể bại lộ mình. Ô Hữu Đạo trịnh trọng nói, vậy thì chờ san bằng Thiên Lang Tông về sau, đem hắn bắt được trước mặt ta đến, bản tôn tự mình thẩm vấn. Ma Tôn trầm giọng nói, là. Đám người ứng tiếng nói, các ngươi người triệu tập thế nào? Ma Tôn trầm giọng nói, khởi bẩm ma tôn, chúng ta thuộc hạ đã toàn bộ đến. Chu Hồng Y trịnh trọng nói, chúng ta thuộc hạ cũng toàn bộ đến. Tử Bất Phàm cung kính nói, chúng ta thuộc hạ toàn bộ chờ đợi Ma Tôn chi lệnh. Ô Hữu Đạo cũng cung kính nói, tất nhiên người đều đến đông đủ, vậy còn chờ gì, đi thôi, theo bản tôn san bằng Thiên Lang Tông. Ma Tôn lạnh lùng nói, là. Ba đại đường chủ ứng tiếng nói. Ma Tôn đứng dậy, ba đại đường chủ theo sát phía sau, bước ra đại điện, đi, san bằng Thiên Lang Tông, vì ta Thái Âm Ma Giáo, nhất thống thập vạn đại sơn. Ô Hữu Đạo quát, san bằng Thiên Lang Tông, vì ta Thái Âm Ma Giáo, nhất thống thập vạn đại sơn. Ngoài điện vô số ma giáo đệ tử hét lớn, Ma Tôn cùng ba đại đường chủ dậm chân ở giữa phủ hướng không trung, hướng về Thiên Lang Tông cửa sơn môn bay đi. Sau lưng, một chúng ma giáo đệ tử nhao nhao theo sát phía sau. Kim đan cảnh đệ tử càng là dẫm lên phi kiếm, một đường qua, giống như trăm vạn đại quân xuất chinh, mãnh liệt sát khí còn giống như là biển gầm, hướng về Thiên Lang Tông quét sạch đi. Một chút chính đạo thám tử xem xét ma giáo quy mô xuất hiện, lập tức biến sắc, nhao nhao thả ra pháp thuật tín hiệu. Hiu, hiu, hiu, từng đạo tín hiệu trùng thiên, đại biểu cho ma giáo đại quân đã tới. Giờ phút này, Thiên Lang Tông cũng nhận được tin tức. Trong lúc nhất thời, Thiên Lang Tông cường giả toàn bộ tụ ở tất cả đỉnh núi phía trên, cách Thiên Lang Tông kết giới, nhìn về phía nơi xa từng đạo tín hiệu. Ở Linh Sơn Thiên Lang Điện quảng trường, Cung Vi đạp ở trước nhất, biểu tình ngưng trọng nhìn phía xa đen nghịt ma giáo đám người. Cung Vi sau lưng, đứng đấy Vương Khả, Mộ Dung Lục Quang, Mạc Tam Sơn, Chu Lâm, Tử Trọng Sơn, Điền Chân cùng các tiên môn tông chủ cấp cường giả, nguyên một đám vẻ mặt nghiêm túc, như lâm đại địch. Ma Tôn, cái này thập vạn đại sơn người thứ nhất, rốt cuộc đã đến, hôm nay, mọi người chúng ta thủ vững sao? Cửu Tiêu Thiên Lôi Chu Ma Trận mở ra, Cung Vi một tiếng kêu to, là Thiên Lang Tông vô số đệ tử một tiếng hét to. Ông liền thấy Thiên Lang Tông bên ngoài nguyên bản trong suốt kết giới bỗng nhiên thả ra số lớn hào quang màu tím, mà Cung Vi càng là vung tay lên, ở trước mặt quảng trường phía trên chậm rãi toát ra một căn linh thạch làm cột đá, cột đá phía trên có khắc vô số phù văn liên thông cả tòa linh sơn. Cung Vi đưa tay đặt ở cột đá đỉnh chóp, bỗng nhiên thôi động toàn bộ lực lượng, oanh, liền thấy trụ đá bên trên phù văn đột nhiên toát ra từng đợt tử quang. Tiếp theo, cỗ này tử quang bay thẳng dưới chân linh sơn. Ông, linh sơn bỗng nhiên một trận rung động, tiếp theo liền thấy cuồn cuộn linh sơn linh thạch hóa thành khí vụ hình dạng, bỗng nhiên xông lên thủ sơn đại trận kết giới. Oanh, toàn bộ thủ sơn đại trận đột nhiên toát ra vô số khí lưu màu tím trùng thiên. Trong nháy mắt, cái này khí lưu màu tím đem bầu trời va chạm ra một cái động lớn đồng dạng. Lỗ lớn bốn phía, mây đen lăng không mà đến. Vòng quanh khí lưu màu tím hình thành lỗ đen chậm rãi xoay tròn. Xa xa nhìn tới, tựa như bầu trời mở ra một cái thôn phệ vạn vật ngụm lớn đồng dạng. Hết sức nhiếp nhân tâm phách, ầm ầm. Trong mây đen ngụm lớn mở ra, cái kia càng để lâu càng dày trong mây đen càng là không ngừng lóe tử sắc lôi điện, ép tới tất cả mọi người không thở nổi một dạng. Cỗ khí tức này quá kinh khủng, cho dù Vương Khả cũng là lông tơ nổ dựng thẳng nhìn lên bầu trời. Cửu Tiêu Thiên Lôi Chu Ma Trận hơi thở thật là khủng bố a, đây là người có thể ngăn cản sao? Vương Khả kinh ngạc nói. Nơi xa, ma giáo đại quân cũng dừng lại, liền đứng ở Thiên Lang Tông sơn môn bên ngoài. Vô số ma giáo đệ tử cũng là run sợ không thôi. Nguyên một đám rối loạn tưng bừng, Ma Tôn mang theo ba đại đường chủ đứng ở đỉnh một ngọn núi, lạnh lùng nhìn phía xa đại trận kia phát ra khủng bố khí tức. Ma Tôn, cái này Cửu Tiêu Thiên Lôi Chu Ma Trận, hơi thở thật là khủng bố a. Chu Hồng Y kinh hãi nói. Là uy lực bất phàm, chỉ sợ nguyên anh cảnh vào hẳn phải chết. Không, coi như vượt qua nguyên anh cảnh, vượt qua huyền quan người, cũng không kiên trì được mấy lần a. Tử Bất Phàm sắc mặt khó coi nói, Ma Tôn, cái này Cửu Tiêu Thiên Lôi Chu ma trận khí tức, so với ta tưởng tượng còn kinh khủng hơn. Dù cho ta nguyên thần pháp tướng, chỉ sợ cũng là không địch lại. Ô Hữu Đạo sắc mặt khó coi nói, giờ phút này, chính ma chi chiến đã bắt đầu. Chính đạo khởi động siêu cấp đại trận, làm cho tất cả mọi người một trận kinh hãi. Thiên Lang Tông, liền chút bản lãnh này sao? Chính ma chi chiến, chỉ có thể làm rùa đen rút đầu. Có dám đi ra, đánh với ta một trận. Chu Hồng Y một tiếng quát to. Chu Hồng Y muốn kích Thiên Lang Tông người đi ra. Nhưng lúc này, ai sẽ ra ngoài? Chính đạo đệ tử. Buồn cười a. Thập vạn đại sơn chính đạo cường giả tề tụ một đường. Lại không ai dám đi ra đánh một trận. Các ngươi đều làm con rùa đen rút đầu co lại quen thuộc. Không bằng, về sau đều gọi rùa đen chính đạo đệ tử. Làm sao? Chu Hồng Y cười to nói. Thiên Lang điện cửa, Cung Vi sắc mặt một trận khó coi. Bị ma giáo như thế chế nhạo. Cung Vi coi như mặc kệ chính ma hai đạo sự tình. Giờ phút này cũng cực độ không thoải mái a. Người ma giáo tiên chiến, ta chính đạo bày trận mà đối đãi. Người nghĩ chiến, vậy ngươi liền đến a. Gọi chấn thiên động địa, các loại chân chính để cho các ngươi đến chiến thời điểm. Lại nguyên một đám bó tay bó chân, muốn đối phương từ bỏ ưu thế, dùng thế yếu đi nghênh ngươi. Ngươi làm sao như vậy không có can đảm a? Cung Vi lạnh lùng nói. Không sai, các ngươi tiên chiến, các ngươi có lá gan. Đến a. Mộ Dung Lục Quang lạnh giọng quát, nhát gan ma giáo, chỉ là gọi lợi hại. Sự đáo lâm đầu, lại chỉ sẽ để cho dầm dĩ. Buồn cười, Cung Vi hô, song phương không ai nhường ai. Đương nhiên sẽ không từ bỏ ưu thế của mình. Nếu như người tự do, Cung Vi trực tiếp ra ngoài cùng Chu Hồng Y một trận chiến lại có làm sao? Mấu chốt, giờ phút này gánh vác một tông trọng trách, Cung Vi không thể không ổn định ưu thế của mình, một bước cũng không nhường. Trong lúc nhất thời, song phương lâm vào thế bí. Thiên Lang Tông bên ngoài, ba đại đường chủ tất cả đều nhíu mày. Làm sao bây giờ? Mọi người nghĩ đến Thiên Lang Tông sẽ làm con rùa đen rút đầu. Thật không nghĩ đến vừa lên đến liền làm con rùa đen rút đầu a. Ma Tôn, chúng ta cùng bọn hắn hao tổn nữa. Chu Hồng Y cắn răng nói. Ma Tôn thở sâu, lắc đầu, Cửu Tiêu Thiên Lôi Chu ma trận. Hừ, ngăn không được ma giáo bộ pháp. A, ba đại đường chủ nhìn về phía Ma Tôn. Bản Tôn ngăn chặn Cửu Tiêu Thiên Lôi Chu ma trận. Các ngươi trực tiếp xuất thủ. Ma Tôn trầm giọng nói. Ma Tôn, người muốn ứng phó cái này Cửu Tiêu Thiên Lôi Chu ma trận. Điều này sao có thể? Ô Hữu Đạo kinh ngạc nói. Ở Ô Hữu Đạo tính toán bên trong, thập vạn đại sơn không có người có thể dung chuyển trận này a. Hiện tại mọi người biện pháp tốt nhất chính là hao hết này đại trận năng lượng, bởi vì đại trận này cần số lượng cao năng lượng a. Các loại Thiên Lang Tông năng lượng hao hết, chính là chúng ta xuất thủ thời điểm a. Ma Tôn không để ý đến ba đại đường chủ kinh nghi, mà là dậm chân hướng đi Cửu Tiêu Thiên Lôi Chu ma trận. Liền thấy, Ma Tôn từng bước một hướng về đại trận đi đến. Chân đạp hư không, tựa như hư không có không nhìn thấy cầu thang đồng dạng. Để Ma Tôn chậm rãi hướng đi Cửu Tiêu Thiên Lôi Chu ma trận. Lấy lực lượng một người, mạnh mẽ chống đỡ trận này. Ma Tôn, hắn điên, hắn không sợ sét đánh sao? Vương Khả cả kinh kêu lên. Đầu chỉ Vương Khả kêu sợ hãi. Thiên Lang điện cửa, gần vượt tất cả mọi người đều mở to hai mắt nhìn. Này kinh khủng đại trận, ta đi vào trong đó, chớp mắt hóa thành cho bụi a. Ma Tôn, hắn làm sao dám? Mộ Dung Lục Quang kinh hãi nói. Ma Châu đây là tự tin vẫn là vô tri a? Nếu như tự tin, cái kia tất cả mọi người vì Ma Tôn thực lực mà run rẩy. Hôm nay đừng nói diệt Thiên Lang Tông, Ma Tôn một người quét ngang tất cả chính đạo tiên môn. Cũng là thế không thể đỡ a. Nếu như vô tri, Ma Tôn sẽ không biết sao. Ma Tôn không có khả năng ngăn trở Cửu Tiêu Thiên Lôi Chu ma trận. hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Cung Vi cái trán toát ra mồ hôi lạnh nhìn xem Ma Tôn từng bước một đi tới đại trận trung tâm. Đi tới đỉnh đầu của mọi người. Giờ khắc này, không cần nói Ma Tôn thực lực, liền phần này khí khái, liền lực áp thập vạn đại sơn tất cả mọi người. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế,